Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, thần bí hộp gỗ. Thời gian đảo mắt liền đi qua mấy tháng, Lâm Hiên cuối cùng đem thân thể mình cho khôi phục lại. Đây là phối hợp không ít đan dược dưới tình huống, mới hoàn toàn khôi phục lại. Thương thế này nghiêm trọng điểm, may là không có cụt tay cụt chân, nếu không, hiện tại nhưng khó khôi phục. Lâm Hiên cảm thấy may mắn hay là điểm này, tối đa chính là mặt ngoài thân thể có không ít bị thương. May là không có cụt tay cụt chân, hiện tại hắn cũng không có cái loại này nhục thân tử bạch cốt đan. Khôi phục khả năng liền phiền phức nhiều, bất quá hắn đối với mình thể phách một cách tự tin, mới dám cứng như thế liều mạng đi lên, nếu không, hắn cũng sẽ không mạo muội xông lên. Hiện tại lục lọi xem. Nghiễm Thiên Long của cái có bao nhiêu phong phú? Lâm Hiên lấy ra Nghiễm Thiên Long chữ vật giới, chỉ dò xét tình huống bên trong, phát giác thứ tốt hay không thiếu. Mà khi hắn lật tới một cái hộp gỗ lúc, cảm thấy có tò mò lấy ra. Cái này hộp gỗ thoạt nhìn có chút phổ thông, chính là đơn giản hộp gỗ. Hắn cũng có ở tại chỗ này, bên trong khẳng định không đơn giản. Hắn lấy ra cẩn thận chu đáo biết. Cái này hộp gỗ tứ diện đều là dùng phổ thông đầu gỗ chế tạo thành. Thoạt nhìn phổ thông không thể tái phổ thông. Loại này bó củi hắn đều gặp. Hoàn toàn chính là trong nhà ngủ cái loại này giường cây loại hình. Cho nên muốn chân quý đều chân quý không đứng dậy. Đương nhiên hắn là sẽ không cho là đây là phổ thông hộp gỗ. Nếu như là phổ thông hộp gỗ, Nghiễm Thiên Long tuyệt đối sẽ không đặt ở cái này trong chữ vật giới chỉ. Mang theo người. Sau đó vì tháo ra nghi hoặc, lập tức muốn mở ra cái hộp gỗ này tử. Sau đó lại phát hiện căn bản là không có cách mở ra. Vô luận hắn dùng bao nhiêu lực khí, đều không thể mở ra cái này hộp gỗ. Kỳ quái, cái này hộp gỗ khó khăn như vậy mở ra. Lâm Hiên khiếp sợ, cảm giác đây là như vậy bất khả tư nghị. Hắn biết mình có bao nhiêu lực lượng. Hắn vừa mới bắt đầu lo lắng cái này hộp gỗ sẽ bị bản thân làm hư. Hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Lấy hắn tình huống bây giờ căn bản là không có cách mở ra. Lực khí toàn thân đều dùng tận. Liền một tia vết nứt cũng không cách nào mở ra. Đây là cái gì đồ chơi? Ta đều dụng hết toàn lực. Cũng không cách nào mở ra. Lâm Hiên muốn ở dưới. Chợt suy đoán nói. Lẽ nào cần linh hồn chi lực mới có thể mạnh mẽ mở ra. Hắn sau đó vận chuyển linh hồn chi lực thấm vào. Muốn thông qua cái này linh hồn chi lực thấm vào. Xem có thể hay không tra xét đến tình huống bên trong. Sau đó ở linh hồn chi lực rót vào sau đó. Linh hồn chi lực lập tức bị cắn nuốt đi vào. Sợ đến Lâm Hiên vội vàng gầy mất bản thân thả ra ngoài linh hồn chi lực. Thật đáng sợ lực thôn phệ. Thiếu chút nữa thì đem ta linh hồn chi lực đều cho tháo nước. Lâm Hiên đánh ngụm khí lạnh. Hắn linh hồn chi lực kém chút không cách nào chống lại. Linh hồn chi lực bị rút ra làm đừng lo. Có thể chậm rãi khôi phục lại. Nhưng cái loại này để cho hắn sản sinh không đáy cảm giác. Để cho hắn cảm giác được có vài phần cảm giác sợ hãi. Xem ra dùng linh hồn chi lực mở ra. Điểm ấy là phương pháp chính xác. Linh hồn phụ thể sau đó, nếm thử nữa nhìn một chút, Lâm Hiên không hề từ bỏ mở ra cái này hộp gỗ ý tưởng. Nghiễm Thiên Long khẳng định cũng đã nếm thử, nhưng không biết làm thế nào thực lực không đủ, mở ra không cái này hộp gỗ, lấy hắn tính tình, cầm cho người khác đến mở ra nói, càng thêm không có khả năng. Sau đó hắn vận chuyển lên hồn châu, hách thu dương các loại linh hồn nhanh chóng phụ thể. Một hơi thở đem tự thân linh hồn chi lực cảnh giới. Đề thăng tới tâm trạng 3 tầng trạng thái tột cùng. Cơ hồ là nửa bước tâm trạng 4 tầng trạng thái. Kỳ thực dung hợp lôi pháp kia thần tôn linh hồn sau khi. Có thể để cho hắn một hơi thở xông lên tâm trạng 4 tầng cảnh giới. Nhưng hắn cũng không dám làm như thế. Lý do rất đơn giản. Đó chính là trong nháy mắt bị rút ra móa. Ban đầu lôi pháp thần tôn tiêu hao là đủ mạnh mẽ. Nếu cộng thêm hách thu dương các loại linh hồn, hắn nhất định sẽ bị rút ra làm. Cái này tiêu hao cũng không phải là hắn hiện tại có khả năng thừa nhận. Vậy cứ tiếp tục mở ra thử xem. Lâm Hiên một lần nữa dùng linh hồn chi lực thấm vào. Lúc này hơi chút tốt một tí tẹo như thế. Nhưng vẫn là được cái này hộp gỗ nhanh chóng tháo nước linh hồn chi lực. Hắn cắn chặt hàm răng. Mạnh mẽ tiếp tục dẫn đạo linh hồn chi lực đi hộp gỗ ở chỗ sâu trong đi vào. Muốn dò la xem nhất đồ bên trong. Hừ, sau một lát, Lâm Hiên kêu lên một tiếng đau đớn. Chính là ngã xuống đất nằm trên mặt đất. Từng ngụm thở dốc được. Toàn thân đều bị mồ hôi sở ngâm. Như là thêm qua một trận mưa lớn. Cả người đều hư thoát. Linh hồn chi lực hoàn toàn bị tháo nước. Tinh thần một trận hoan hô. Trước mắt đều là một trận không rõ. Xem đều thấy không rõ lắm. Ở giảm bớt một hồi lâu sau khi Tài ngồi xuống bắt đầu ngồi xuống khôi phục. Trước đó hắn hầu như không cách nào nhúc nhích. Linh hồn chi lực bị rút ra không? Quả thực so với nguyên lực tiêu hao sạch đều khó chịu hơn. Đang khôi phục một chút sau khi hắn Tài tiếp tục điều khiển Linh Chu tiếp tục đi võ thần thiên cung bay đi. Nhưng tốc độ so với trước đó phải chậm hơn không ít. Hắn linh hồn chi lực. Căn bản là không có cách tiếp tục tăng nhanh phi hành. Đi cũng không dám phi hành quá nhanh. Căn cứ hắn thu được tinh bàn đến xem. Từ nơi này đi tới võ thần thiên cung trên đường. Nguy hiểm địa khu hay không thiếu. Cho nên ở trạng thái không có khôi phục lại trước đó. Hắn hay là không dám tăng nhanh phi hành. Cái này tiêu hao thật đáng sợ. Cuối cùng vẫn là còn chưa đạt tới chỗ sâu nhất. Lâm Hiên cau mày. Suy tư sau đó. Suy đoán nói, xem ra chắc là phải đạt đến tâm trạng 4 tầng, mới có thể sẽ không bị cái này trong hộp gỗ lực thôn phệ quấy dày quá nhiều. Xét đến cùng, hay là tự thân trình độ không đủ, trước mắt mới chỉ tạm thời không cách nào đi sâu vào. Dung nhập lôi pháp thần tôn linh hồn khẳng định có thể thành. Cũng không đi sâu vào trong hộp gỗ, cũng đã tiêu hao hết, cho nên không có ý nghĩa gì. Không biết cái này Nhiễm Thiên Long từ nơi nào cầm lại. Bất quá cũng vậy. Mỗi người đều có chút hơi kỳ ngộ. Thần vực rộng lớn như vậy. Có chút kỳ ngộ rất bình thường. Lâm Hiên nhớ tới bùa hộ mệnh. Hắn ở Nhiễm Thiên Long trong giới chỉ. Không có phát giác quả thứ hai. Nhưng thật ra phát giác còn lại võ học. Những thứ này hiển nhiên là một tu vi không tệ phá mệnh thiên quân lưu lại. Xem ra hắn tìm được cái phá mệnh thiên quân bảo vật. Nếu không, không phải nhận được như vậy nhiều đồ tốt. Cái này hộp gỗ chắc cũng là phá mệnh thiên quân tìm được. Cũng không biết từ nơi nào tìm được. Hiện tại chỉ có thể tạm thời buông. Hắn bắt đầu khôi phục. Không quan tâm cái hộp gỗ này. Còn như Nhiễm Thiên Long về điểm này bảo vật. Hắn căn bản không hứng thú. Phổ thông thần quân. Có lẽ linh thần kỳ người tu luyện cảm thấy rất hứng thú. Thân là có lôi pháp thần tôn các loại truyền thừa. Những thứ này hắn thật đúng là chướng mắt. Trong nháy, thời gian liền đi qua hơn một tháng. Lâm Hiên linh hồn chi lực triệt để khôi phục lại. Hắn điều khiển Linh Chu nhanh chóng đi võ thần thiên cung phi hành. Hắn hiện đang lo lắng một điểm. Đó chính là Nhiễm Thiên Long có chết hay không? Còn sẽ có hay không có phân thân ở? Đến lúc đó hắn có thiên đạo vũ khí lời đồn. Cũng sẽ bị truyền đi. Điểm ấy hắn hoàn toàn đừng lo cái gì. Bởi vì Nhiễm Thiên Long thật đem hắn có thiên đạo vũ khí tin tức cho khuếch tán ra. Tên tiểu tử khốn kiếp này đem ta bản tôn cho giết. Lần sau thiên phạt đến, ta chắc chắn phải chết. Coi như là ta chết cũng sẽ không khiến chào ngươi qua. Núp trong bóng tối, Nhiễm Thiên Long phẫn nộ ánh mắt cũng mau từ trong mắt phun trào ra đến. Chỉ còn lại có cái nhỏ yếu phân thân. Hắn đã định trước tại hạ lần thiên phạt phủ xuống thời giờ chắc chắn phải chết. Nhưng trước khi chết đều phải kéo người đệm lưng. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.